Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 503, Lâm Phàm tiền bối. Xúc xích có thể giải độc sao? Hoàng Dung khẽ mỉm cười, không nghĩ tới mình cũng sẽ trở thành nàng hướng tới hiện đại phồn vinh xã hội học sinh. Nàng trả lời, là, ngươi tên là gì? Sakaki Ryoko trả lời, ta gọi là Sakaki Ryoko, sau đó cũng vào ở tại Kyoku Serio, mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Dung cười thần bí, nói, yên tâm, người Lâm Phàm tiền bối sẽ chiếu cố ngươi, đến lúc đó ngươi ước chừng phải hạnh phúc chết, ngươi cái này phong nha đầu, hảo hảo làm ngươi thức ăn, không muốn làm hư tiểu bằng hữu. Lâm Phàm nói, Hoàng Dung không có nói nhiều, nghĩ đến tối nhất định phải không sáu hào hào trừng phạt thoáng cái Phàm Nhi chủ nhân. Đáng tiếc các chị em không ở bên người, Phù Nhi cũng không có ở, nàng một người còn thật không có bản lĩnh trừng phạt Phàm Nhi chủ nhân. Nàng cũng đã gặp qua Phàm Nhi một cái người khiến hơn mấy ngàn cái tỷ muội ngã xuống. Ngẫm lại loại kia tình cảnh, nàng liền trong lòng rung động, vị tỷ tỷ này hẳn lớn hơn ta đi, không biết ngài xưng hô như thế nào. Sakaki Ryoko lễ phép hỏi, ta gọi là Hoàng Dung, người kêu ta Hoàng Dung tỷ tỷ liền tốt. Hoàng Dung trả lời, Sakaki Ryoko hỏi, Hoàng Dung tỷ tỷ thật giống như cùng Lâm Phàm tiền bối rất quen. Các ngươi là bằng hữu sao? Còn là bạn học, nếu như là đồng học nói. Đó cũng quá đúng dịp, có thể cùng một chỗ tiến vào Tosuki học viên, còn có thể cùng giữa ký túc xá. Lâm Phàm cười tà nói, chúng ta là thông qua vào xuất nhập cảng nhận biết. A, kia Lâm Phàm tiền bối, nhà các ngươi là làm ăn sao? Sakaki Ryoko kinh ngạc nói, có thể đi vào Tosuki học viên người, phần lớn đều là nhà rất có tiền. Xử lý lại hết sức lợi hại. Sakaki Ryoko muội muội, ngươi không nên nghe ngươi Lâm Phàm tiền bối nói càn. Chúng ta là thông qua giải độc nhận biết. Hoàng Dung đối Lâm Phàm nhíu xuống lông mày. Mị nói, Sakaki Ryoko cảm thấy thật kỳ quái. Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ hai người nói thế nào không giống nhau. Nàng hỏi, giải độc nhận biết. Hoàng Dung nói, lúc ấy ta trúng độc, là ngươi Lâm Phàm tiền bối dùng kỳ lạ thủ pháp cùng với thân pháp giúp ta giải độc. Hoàng Dung tâm, lý rung động, thầm nói, bất quá thân pháp này là nửa người dưới, thân. Sakaki Ryoko vô cùng kinh ngạc nói, Lâm Phàm tiền bối, ngươi thật là lợi hại, còn có thể giúp Hoàng Dung tỷ tỷ giải độc. Hoàng Dung tỷ tỷ là ngộ độc thức ăn sao? Ta trông là con rể độc. Hoàng Dung kiều mị cười xấu nói. Sakaki Ryoko nghe là rơi vào trong sương mù. Không biết cái này, con rể độc, là thức ăn gì độc. Lâm Phàm nói, có thể nói là ngộ độc thức ăn. Cuối cùng là dùng một căn xúc xích bự giải độc. Xúc xích bự giải độc. Xúc xích bự thần kỳ như vậy, còn có thể giải độc sao? Sakaki Ryoko sức tò mò hỏi, Lâm Phàm tiền bối. Xúc xích có thể giải độc sao? Vì cái gì ta từ nhỏ đều ăn? Không có ai nói cho ta biết nha. Lâm Phàm cười hắc hắc, nói, ngươi từ nhỏ liền ăn nha. Vậy cũng không được, cái này xúc xích xem dài tại nơi nào. Bên ngoài mua bình thường xúc xích dĩ nhiên là không cách nào giải độc. Chỉ có ta cái này độc nhất xúc xích mới có thể giải độc. Kia Lâm Phàm tiền bối 933 rất am hiểu. Xúc xích xử lý, Sakaki Ryoko nói, ngày khác có phải hay không nếm thử một chút? Lâm Phàm tà mắt chợt lóe, hỏi, ta thật có thể nếm thử Lâm Phàm tiền bối làm xúc xích xử lý sao? Sakaki Ryoko có chút kích động, cảm giác mình tốt vinh hạnh. Hoàng Dung đối Sakaki Ryoko nói, Sakaki Ryoko, một mình ngươi sợ là không ăn được cái này xúc xích xử lý. Vẫn là tỷ tỷ cùng ngươi ăn chung. Sakaki Ryoko hết sức cao hứng nói. Đương nhiên có thể nha. Ngươi một cái nha đầu ngốc. Đến lúc đó chớ kêu là được. Hoàng Dung nín cười, lắc đầu nói. Vì cái gì Hoàng Dung tỉ tỉ phản ứng như vậy? Chẳng lẽ Lâm Phàm tiền bối làm xúc xích xử lý ăn không ngon sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.